Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 15, phép thuật cao siêu hơn có trước lúc khai thiên lập địa. Trong khi hai đứa trẻ vẫn nấp trong bụi, hai bàn tay ôm lấy mặt, chúng nghe thấy giọng Bạch Phù Thủy thét lên. Nào, hãy theo ta, chúng ta sẽ giải quyết những gì còn lại của cuộc chiến này. Không cần mất nhiều thời gian với việc tàn sát bọn người vô lại cùng với thằng phán phúc kia. Bởi bây giờ, tên đại ngu, con mèo to xác đã chết rồi. Bọn trẻ bị một phen kinh hoàng bạt vía khi chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo. Với những tiếng gào rú điên dại, tiếng quàng quạc của bầy chim dữ, tiếng tù và chói tai, cả đám lâu la hung tợn của Bạch Phù Thủy ầm ầm chạy xuống dốc, ngang qua chỗ hai đứa nấp. Chúng cảm thấy bầy ma quỷ lướt đi như một ngọn gió lạnh buốt ghê rợn và mặt đất dưới chân rung chuyển dưới vó của bọn quỷ đầu trâu. Bầu trời trên đầu tối sầm lại, không gian sực lên mùi hôi hám với tiếng đập cánh của hàng loạt những con kèn kèn và rơi khổng lồ, giang đôi cánh bẩn thỉu, đen đúa của chúng bay đi. Nếu lúc khác, hẳn hai chị em gần như chết ngất đi vì sợ. Nhưng lúc này, nỗi buồn, sự nhục nhã và kinh hoàng về cái chết của Aslan đang tràn ngập tâm trí chúng, và chúng chẳng còn biết sợ cho bản thân nữa. Ngay khi không gian trở nên yên tĩnh, hai chị em bò ra khỏi chỗ nấp. Chị Hằng lúc này đã đi xuống thấp hơn. Những đám mây mỏng lướt qua mặt chị như một tấm mạng che mặt, nhưng vẫn đủ soi cho chúng thấy sư tử nằm chết trong vòng dây chói. Hai đứa trẻ quỳ xuống đám cỏ ướt đẫm xương, hôn lên khuôn mặt lạnh ngắt, vuốt ve bộ lông đẹp đẽ hay cái còn lại của bộ lông ấy, và khóc cho đến khi tưởng như không còn giọt nước mắt nào nữa. Đoạn, hai đứa trẻ nhìn nhau, nắm chặt tay nhau vì một sự cô đơn thuần túy, và lại khóc nữa. Sau đó, cả hai đều im lặng. Cuối cùng, Lucy lên tiếng. Em không thể chịu đựng được mỗi khi nhìn cái rọ kinh tởm này. Không biết mình có thể gỡ nó ra không? Cả hai cố sức. Sau một hồi cố gắng rất ghê, chúng đã thành công. Khi bọn trẻ nhìn khuôn mặt Aslan không bị chụp trong cái rọ, chúng lại bật khóc lần nữa, hôn lên đấy, vuốt ve nó, dùng tay lau máu và những vết dơ như chúng có thể làm được. Tâm trạng chúng lúc này cô đơn, tuyệt vọng và kinh khủng hơn là tôi có thể mô tả lại. Chị không biết chúng ta có đủ sức tháo dây chói ra không? Susan hỏi. Nhưng kẻ thù của chúng chỉ vì sự hằn học thuần túy mà đã siết dây chói chặt đến mức bọn con gái không làm sao tháo các mối dây ra được. Tôi hy vọng không có ai trong số những người đọc sách này lại có lúc nào cảm thấy đau khổ cực độ như chị em Susan và Lucy vào đêm hôm ấy. Nhưng nếu bạn cũng ở vào hoàn cảnh ấy, nếu bạn thức suốt một đêm dài và khóc cho đến lúc cả người bạn cứ rỗng tuột hết ra, bạn sẽ đi đến một kết luận là có một chuyện gì đó đã đến hồi chung cuộc trong cái sự im lặng sâu xa này. Sẽ có ý nghĩa như thế, sẽ không có một chuyện gì có thể xảy ra được nữa. Hết giờ này đến giờ khác trôi qua trong một sự bình lặng chết chóc, và chúng khó mà nhận ra là người mình đang lạnh dần, lạnh dần. Dù vậy, cuối cùng Lucy cũng nhận ra hai điều. Thứ nhất, bầu trời ở phía đông ngọn đồi đang hừng dần lên so với một tiếng đồng hồ trước đó. Thứ hai, có một chuyển động khó nhận biết trong lớp cỏ dưới chân nó. Đầu tiên, nó không chú ý đến chuyện này. Điều đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Bây giờ hết thảy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng rồi nó cũng thấy cái có thể là bất cứ cái gì ấy đã bắt đầu di chuyển đến phía những hòn đá nằm bên phải bàn đá. Và bây giờ, cái ấy lại di chuyển trên người Aslan. Lucy ghé mắt nhìn kỹ. Đó là những vật màu xám, nhỏ bé. Eo ơi! Susan kêu lên từ phía bên kia bàn. Kinh tởm quá! Đây là những con chuột nhất ghê tởm. Chúng bò trên người ông. Đi đi, lũ khốn kiếp chúng mày! Nói rồi, nó đưa tay lên, toàn là lũ chuột hoảng sợ mà chạy đi. Khoan đã! Lucy kêu lên. Nãy giờ, nó vẫn đứng yên, chăm chú quan sát. Chị có thể nhìn rõ chúng đang làm gì không? Cả hai đứa cúi thấp xuống hơn, mở to mắt nhìn. Chị tin là... Susan nói. Nhưng sao kỳ lạ quá, chúng đang gặm đất dây chói. Đó cũng là điều em nghĩ, Lucy đáp. Em nhớ rằng đây là những con chuột bè bạn. Tội nghiệp những con vật bé nhỏ này. Chúng không nhận ra là ông ấy đã chết. Chúng nghĩ cởi dây chói cho ông cũng là làm một việc tốt. Trời sáng dần, lần đầu tiên hai chị em đã nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của nhau. Chúng có thể nhìn rõ bầy chuột đang gặm những sợi dây chói, hàng chục, thậm chí hàng trăm con chuột đồng bé nhỏ. Cuối cùng, từng tí một sợi dây đã được gặm đứt. Bầu trời đằng đông đã có một màu sữa trắng đục. Những vì sao mờ dần rồi biến mất, chỉ còn lại một vì sao lớn nhất ngự nơi thấp nhất ở chân trời phía đông. Hai đứa trẻ cảm thấy lúc này còn lạnh hơn cả đêm qua. Lũ chuột đã tản đi đâu mất. Hai đứa giật ra những đoạn dây còn lại. Aslan trông lại là mình khi không còn những vòng dây trói. Khuôn mặt đã mất hết sức sống của ông, mỗi lúc lại có một vẻ cao quý hơn với những tia sáng bắt đầu của một ngày mới. Trong khu rừng sau lưng, chúng đã nghe thấy tiếng một con chim cất tiếng hót cho một ngày mới bắt đầu. Đã suốt mấy giờ liền, không gian tuyệt đối yên tĩnh, nên tiếng chim hót làm hai đứa giật mình. Rồi nghe có tiếng đáp lại của một con chim khác. Chẳng bao lâu, có vô số những chú chim cùng cất tiếng. Rõ ràng, một ngày mới đã bắt đầu, đêm đen đã bị đẩy lùi. Chu chu, em lạnh quá. Chị cũng vậy. Hai chị em mình nên đi lại cho ấm người đi. Hai đứa đi về mạn đồi phía đông, đứng nhìn xuống. Ngôi sao lớn gần như đã biến mất. Cả một vùng đất chìa ra bên dưới với một màu xám đen. Và xa xa ngoài kia, ở nơi cuối chân trời, mặt biển ứng lên một màu xanh nhợt nhạt. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Hai đứa đi tới đi lui nhiều lần, đến nỗi chúng không để đếm được số lần chúng đi đi lại lại giữa chỗ Aslan nằm và bờ lũy phía đông khi cố gắng làm cho ấm người lên. Chao ôi, chân chúng mới dã rời làm sao. Cuối cùng, chúng dừng lại một lúc nhìn về phía biển và lâu đài Cape Ravel. Màu đỏ chuyển dần thành dáng vàng dọc theo những cái đường thẳng nơi bầu trời và mặt biển gặp nhau. Và màu vàng ấy lan dần lên chỗ mặt trời mọc. Đúng lúc ấy, hai đứa nghe thấy một tiếng động lớn vang ở phía sau. Một cái gì vỡ ra, chói tai nghe như thể có một người khổng lồ giang thẳng đôi tay khổng lồ đập vỡ một cái đĩa khổng lồ. Cái gì vậy? Lucy hỏi, hoảng hốt chụp lấy cánh tay chị. Chị rất sợ, không dám quay đầu lại. Có một cái gì rất kinh khủng đã xảy ra. Chúng đã làm một cái gì còn xấu xa hơn đối với ông, Lucy kêu lên. Đi đi. Nó quay lại kéo Susan đi theo mình. Mặt trời lên làm cho vạn vật trông khác hẳn đi. Tất cả những gam màu và hình khối đều thay đổi. Và mất một lúc, chúng không phát hiện ra một điều gì quan trọng. Giờ thì chúng đã thấy rõ rồi. Cái bàn đá bị vỡ ra làm hai mảnh với tiếng động kinh khủng vừa rồi. Mỗi mảnh rơi xuống một nơi và không thấy Aslan đâu nữa. Trời đất ơi! Hai đứa con gái khóc nức lên chạy về phía đó. Ôi trời, thật là tệ hại quá. Lucy nức nở. Bọn chúng cũng phải để lại cái xác chứ. Kẻ nào đã làm việc này? Susan kêu lên. Chuyện này có ý nghĩa gì? Lại là một pháp thuật nữa hay sao? Phải. Một giọng nói trầm hùng vang lên sau lưng chúng. Một phép màu nữa. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Và kia, sáng bừng lên dưới ánh sáng bình minh, to lớn hơn bao giờ hết là Aslan đang đứng lắc lắc cái bờm. Ôi Aslan! Cả hai đứa đồng thanh kêu lên, chằm chằm nhìn ông, nỗi sợ hãi cũng lớn gần bằng với niềm vui. Như vậy là ông không chết thật ư? Lucy lên tiếng trước. Lúc này thì chưa. Không phải, ông là... một... Susan hỏi với một giọng run rẩy. Nó không thể làm cho mình thốt ra từ hồn ma. Aslan cúi cái đầu vàng rực xuống, liếm lên trán nó, hơi thở ấm áp và cái mùi đặc biệt từ người ông ủ lên người nó. Thế trông ta giống như thế nào? Ông hỏi. Ồ, ông là thật. Ôi Aslan! Lucy kêu lên, rồi cả hai ôm chầm lấy sư tử, hôn tới tấp. Nhưng chuyện này là như thế nào ạ? Susan hỏi khi chúng đã phần nào trấn tĩnh lại. Có nghĩa là mặc dù phù thủy đã cho rằng mình biết tất cả mọi pháp thuật, nhưng vẫn còn có những điều mà mụ chưa biết. Kiến thức của mụ chỉ dừng lại ở buổi khai thiên lập địa. Nhưng nếu mụ có thể nhìn về một giai đoạn xa xưa hơn, vào cái thời kỳ yên lặng và hỗn hoang trước khi trời và đất hình thành, mụ sẽ biết được câu thần chú khác. Mụ sẽ biết rằng khi có một nạn nhân tự nguyện, người này không mắc phải tội phản bội, chịu chết thay cho kẻ đó, thì bàn đá sẽ vỡ làm đôi và cái chết tự nó sẽ bắt đầu quay đầu lại. Và bây giờ... Ồ vâng, bây giờ thì sao ạ? Lucy nói, nhảy tưng tưng, nồng nhiệt vỗ hai tay như điên. Ôi các con, ta cảm thấy sức lực như đã quay về với ta. Ôi các con, hãy đuổi bắt ta nếu như các con có thể làm được điều đó. Sư tử đứng lặng một giây, đôi mắt sáng long lanh, những cơ bắp ở tứ chi run rẩy, rồi vẫy vẫy cái đuôi. Đoạn, ông nhảy lên cao qua đầu chúng, rồi đáp xuống đất ở phía bên kia cái bàn, cười như nắc nẻ, mặc dù không hiểu tại sao mình lại cười như thế. Lucy bỏ qua bàn để tóm được Aslan. Ông lại nhảy lên một lần nữa. Cuộc đuổi bắt như mèo đuổi chuột bắt đầu, chạy vòng quanh đỉnh đồi. Khi bọn trẻ không còn hy vọng bắt được ông, thì ông lại chạy chậm một chút để cho chúng suýt tóm được đuôi, rồi lại thoát một cái mà nhảy lên, khiến hai đứa mừng hụt. Ông tung hai đứa lên không trung bằng bốn vó lớn có lớp lông mịn mượt, rồi lại giơ móng ra đón bắt chúng. Có một lúc, sư tử đột ngột khựng lại, khiến cả ba lăn lông lốc trong tiếng cười vang hạnh phúc, cùng với bộ lông mượt và những đôi tay, đôi chân. Đó là một trò chơi vận động rất trẻ con mà chưa có ai từng mục kích ở ngoài Narnia. Và dù nó giống với trò chơi trong một trận đánh hay là chơi với một con mèo con, thì Lucy cũng không bao giờ có thể nghĩ ra được một chuyện như thế này. Điều buồn cười nhất là lúc cuối cùng, khi cả ba nằm lăn chiêng và thở hổn hển dưới ánh mặt trời, bọn con gái vẫn không hề cảm thấy mệt hoặc đói hoặc khát. Bây giờ, Aslan nói, đến lúc bắt tay vào việc rồi, ta cảm thấy phải gầm lên một trận mới được. Tốt nhất các con hãy lấy tay bịt tai lại. Hai đứa làm theo, Aslan đứng yên khi ông há to miệng gầm lên, vẻ mặt của ông trông dữ tợn đến nỗi chúng không dám nhìn vào. Tất cả cây cối trước mặt nghiêng ngả trước luồng gió thoát ra từ tiếng gầm như một cánh đồng cỏ ngả dạp xuống trước một cơn gió mạnh. Gầm xong, sư tử nói, chúng ta có cả một chặng đường dài phải vượt qua, các con hãy cưỡi lên người ta. Nói đoạn, sư tử quỳ chân xuống để cho hai đứa trèo lên cái lưng vàng óng ấm áp của mình. Susan ngồi trước ôm chặt lấy bờm sư tử, Lucy ngồi phía sau ôm chặt lấy người chị. Dướn cả người lên cao với hai đứa trẻ trên lưng, sư tử phóng đi nhanh hơn bất cứ một con ngựa nào, lao xuống đồi, biến vào trong rừng rậm. Chuyến đi này có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai đứa trên miền đất Narnia. Bạn đã từng cưỡi một con ngựa phi nước đại chưa? Hãy hình dung trong đầu về chuyện đó, hãy xóa đi tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng leng keng của chiếc nhạc ngựa. Thay vào đó, hãy mường tượng ra những bước chân vĩ đại lướt đi không một tiếng động. Rồi lại thấy trong óc mình không phải bộ lông màu đen hoặc xám hoặc màu hạt rẻ của một con ngựa, mà là bộ lông dựng lên vừa mềm mại vừa vàng óng như tơ, và một cái bờm tung bay theo gió. Rồi lại hình dung bạn bay lên với tốc độ gấp đôi đường bay của một con ngựa đua về nhất trong tất cả các cuộc đua. Nhưng đây lại là một cuộc đua không cần chạy theo lộ trình đã định và không bao giờ làm cho bạn mệt mỏi. Sư tử cứ phi lên trước, không để lỗi một nhịp chân, không do dự một giây, băng đi với một kỹ thuật hoàn hảo, lách qua các gốc cây, nhảy vụt qua các lùm cây, các bụi thạch nam, các dòng suối nhỏ, lội qua những dòng suối lớn hơn và bơi qua những dòng sông rộng nhất. Mà đâu phải bạn đang phi qua một con đường hoặc một công viên hay một khoảng trống trên một cao nguyên, mà bạn đang đi ngang qua xứ sở Narnia diệu kỳ đấy chứ. Một xứ sở đang độ xuân về, băng qua những bãi biển, những vạt rừng sừng sững, những cây sồi ngập mình trong nắng sớm, qua những vườn cây hoang dại mọc lên những cây anh đào nở hoa trắng muốt, băng qua những thác nước gầm rú, những tảng đá rêu phong, những cái hang cộng hưởng âm thanh, vút lên những đỉnh dốc đầy gió, sáng bừng lên với những bụi cây kim tước, hay qua những vách núi mọc đầy thạch nam, nhảy xuống những cái vực, lao xuống nữa, xuống nữa, xuống những thung lũng lòng chảo hoang sơ trải ra ngút tầm mắt màu xanh ngát của một cánh đồng hoa. Đến gần trưa thì họ thấy mình đang lao xuống một triền đồi rất dốc ở gần một lâu đài, một tòa lâu đài nhỏ xíu như một món đồ chơi nếu từ trên nhìn xuống, một tòa lâu đài như gồm toàn những tháp canh nhọn hoắt. Nhưng sư tử đang lao xuống với một tốc độ làm cho nó mỗi lúc một phóng to hơn. Và trước khi hai đứa trẻ có thời gian tự hỏi trước mắt là cái gì, thì cả ba đã phóng đến bên cạnh. Không còn giống như một tòa lâu đài đồ chơi nữa, mà nó là một lâu đài thật sự, mọc lên sừng sững với vẻ hắc ám trước mặt chúng. Không có khuôn mặt nào nhìn ra từ lỗ châu mai và các cánh cổng đóng chặt. Và Aslan thậm chí không phi chậm lại, vọt qua cổng như một viên đạn. Hang động của bạch phù thủy, Aslan kêu váng lên, các con hãy bám chặt lấy ta. Một giây sau, cả thế giới như lộn tùng phèo lên. Bọn trẻ cảm thấy như chúng đã để tất cả ruột gan lại phía sau. Bởi vì sư tử gồng cả người lên trong một cú nhảy mạnh hơn, xa hơn tất cả các cú nhảy khác mà ông đã thực hiện trong đời. Và ầm một cái, có lẽ bạn nên gọi đó là một cú lao hơn là một cú nhảy, vượt qua hai bức tường cao vòi vọi quanh lâu đài. Hai đứa bé thở không ra hơi, tuy không hề bị thương và lăn khỏi lưng sư tử, ngã xuống giữa một cái sân rộng thênh thang, lót đá ngổn ngang những pho tượng.